Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 2016. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2016 cảm nhận được sát khí. Phù Nguyên lắc đầu liên tục. Tôi không quen. Tốt lắm, cậu sống sót. Nói xong, anh lao đi đuổi theo cô. Âm trạng không vui, Diên lái mở cửa xe. Sau khi Hứa Trúc Linh lên xe, Nhật Kinh Lê Sa cũng leo lên một cách rất tự giác. Anh bất mãn nói, xuống xe, Trúc Linh, cô vừa mời tôi đến làm khách ở nhà họ Quý. Vậy mà anh ta lại thô lỗ đuổi tôi xuống xe. Tôi phải làm sao đây? Cô ta đáng thương chớp chớp đôi mắt, vẻ mặt ngây thơ vô tội. Hứa Trúc Linh không biết rằng mối ân oán giữa họ quá sâu. Diên luôn là một người tốt tính, nhưng anh ấy lại rất gay gắt với Lê Sa. Cô rất ngạc nhiên, bây giờ cô không biết phải tiếp lời như thế nào. Hay là, tôi và Lê Sa ngồi xe của Phó Thanh Viên về được không? Ngoan ngoãn ở yên trong xe của tôi. Đừng đi đâu, Diên nói giọng nũng nịu. Nhìn thấy Lê Sa ở ghế sau đang làm mặt quỷ qua gương chiếu hậu. Rõ ràng là đang chọc ức anh. Bốn người họ đến nhà Quý. Khi Quý Thiên Kim nhìn thấy những người trẻ tuổi này, giống như nhìn thấy chính mình thời niên thiếu. Bà tiếp đón rất nhiệt tình. Sau khi nếm thử các ngon, Nhật Kinh Lê Sa hết lời khen ngợi. Cái miệng nhỏ ngọt như mật. Khi bước vào nhà còn khen Quý Thiên Kim trẻ đẹp. Nói bà ấy mới có 30 tuổi. Nhìn thoáng qua, cô ta có thể biết rằng Quý Thiên Kim đang quản lý ngôi nhà này. Nên cái miệng nhỏ liền khen ngợi bà ấy. Ngu xuẩn, nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của cô ta, Diên cảm thấy không vui. Anh cọc căn nói, tôi rõ ràng là nói sự thật. Không lẽ trong mắt anh, Di Quý không trẻ đẹp hay sao? Vóc dáng không tốt sao? Nấu ăn không ngon, hay là trang trí nhà cửa này không đẹp? Hay là anh Quý Lưu Xuyên thân hình không vạm vỡ? Chú Tần không đủ sức mạnh? Ngay sau khi nhận xét này được đưa ra, Diên rơi vào thế bí ngay lập tức. Như câu nói này, không có gì ngạc nhiên khi mọi người lịch sự và lời nói cũng vậy. Không có gì quá đáng khi khen ngợi mọi người. Anh ấy giống như ngậm bồ hòn, không nói được câu gì. Cô gái này chính là một con cáo nhỏ miệng lưỡi lanh lợi. Nhìn thấy anh im bặt, Lê Sa không khỏi mỉm cười vui vẻ. Vì anh ta, cô ta phải nằm trên giường mấy ngày nay. Cánh tay vẫn đau nhức. Vậy mà anh ta còn vô tình đuổi cô a cút đi. Trong lòng cô ta có một quyển sổ nợ. Mọi chuyện cô ta đều nhớ hết. Dì Quý, đồ ăn của dì nấu ngon quá. Cháu không nỡ rời đi. Dì có thể cho cháu ở lại được không? Cháu cũng muốn ở chơi với Trúc Linh nhiều hơn. Dì cho cháu ở lại mấy ngày được không? Cách chương.